Mỗi đêm đều mơ thấy thái tử khi còn nhỏ. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kinh hô của bọn thái giám làm bừng tỉnh Huệ Quý Phi đã đi vào giấc ngủ, bà xốc chăn lên ngồi dậy gọi cung nữ trực đêm tới, nhíu mày hỏi, sao lại thế này, bên ngoài đang kêu cái gì? Cung nữ thấy đánh thức Huệ Quý Phi, nơm nớp lo sợ trả lời. Chấm, nô thì cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe được thái giám bên ngoài đang la to có quỷ đó. Có quỷ à, nghe vậy, Huệ Quý Phi trầm mặt, bà xuống giường mặc y phục, cung nữ nhanh chóng tiến lên hỗ trợ bà mặc y phục. Ngoài phòng mưa còn đang tí tách rơi xuống, thực mau mấy tên thái giám kinh hoàng thất thố lúc trước bị Huệ Quý Phi gọi vào, vài tên quỳ trên mặt đất sợ tới mức cả người phát run. Chấm, nương nương, là thật sự có quỷ, bọn nô tài đều thấy, con quỷ đó cả người là máu, mặt đều bị rạch nát, nhìn rất dọa người đó. Nô tài cũng thấy, hình như là một nữ quỷ, không đầu tóc tán loạn, mặc y phục trắng, không biết từ nơi nào xông ra, âm âm trầm trầm. Bọn thái giám nơm nớp lo sợ ngươi một lời ta một chữ, đều một mực chắc chắn chính mình thấy được nữ quỷ, nói nữ quỷ đó cả người đều là vết máu, mặt bị rạch nát, âm trầm khủng bố thoạt nhìn như là từ trong đất bỏ ra lấy mạng. Mấy tên thái giám đó đều là hai tháng gần đây được phủ nội vụ điều tới đây canh đại môn, cho nên cũng không rõ ràng sự tích nham hiểm ở chỗ Huệ Quý Phi, bọn họ người nói vô tâm thế nhưng cung nữ bên cạnh Huệ Quý Phi lại càng nghe càng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch mồ hôi đầy đầu. Huệ Quý Phi sắc mặt lạnh như băng xương, lạnh lùng nói. Cái gì nữ quỷ, theo bổn cung thấy căn bản chính là có người đang giả thần giả quỷ. Bọn thái giám cả người run lên, đều bị sợ tới mức không dám nói thêm nữa. Huệ Quý Phi âm trầm, sự tình tối hôm nay, các ngươi ai đều không cho nói ra ngoài, nếu là để cho bổn cung biết ai dám ở bên ngoài khua môi múa mép, bổn cung nhất định không tha. Dạ, sau khi bọn thái giám rời đi thì, Huệ Quý Phi lạnh lùng quét qua hai cung nữ bị dọa đến run bần bật ở bên cạnh. Các ngươi cũng vậy, nếu là dám ở bên ngoài nói hưu nói vượn, bổn cung nhất định rút đầu lưỡi các ngươi. Nô thì không dám, các cung nữ chân mềm nhũn, sợ tới mức quỳ xuống. Huệ Quý Phi quát lớn cho hai người lui ra, gọi Quế Ma Ma tới bên cạnh, sắc mặt bà cực kỳ khó coi, nói với Quế Ma Ma. Không biết từ chỗ nào toát ra bọn đồ đệ đạo trích cũng dám dùng kỹ xảo nham hiểm như vậy để hù dọa bổn cung, nếu như để bổn cung bắt được nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Quế Ma Ma nói, có cần nô thì sắp xếp một ít thái giám thân thể khỏe mạnh tới đây không? Huệ Quý Phi nổi giận đùng đùng, sắp xếp, đương nhiên phải sắp xếp cho bổn cung. Từ đêm nay bắt đầu ngươi phải tăng số nhân thủ trực đêm gấp 3 lần, lần sau nếu là cái tên giả thần giả quỷ can đảm dám tới đây, nhất định phải bắt lấy người cho bổn cung. Bổn cung thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là tên nào to gan lớn mật cũng dám đánh chủ ý đánh tới trên đầu bổn cung. Tin tức Di Hòa cung có quỷ bị Huệ Quý Phi mạnh mẽ chân áp xuống, sau khi Diệp Xu Xu một giấc ngủ đến hừng đông, không nghe được Di Hòa cung truyền đến một chút xíu tin tức. Xích Ảnh tới nói cho Diệp Xu Xu biết Huệ Quý Phi đang điều tra việc này, lại còn có tăng nhân thủ trực đêm, Huệ Quý Phi hạ lệnh nhất định phải bắt được người giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Xu Xu nghe xong chép chép miệng, căn cứ theo lẽ thường của cung đấu, đám cung phi nghe nói cái quỷ hồn gì đó, đặc biệt là quỷ hồn bị chính mình hại chết, thông thường không phải đều sẽ bị dọa chết khiếp sao? Làm không tốt thậm chí còn sẽ bị dọa thành thất tâm phong sao? Nhưng mà Huệ Quý Phi lại hoàn toàn không có, lại còn một ngụm nhận định là việc này là người làm, xem ra cái Huệ Quý Phi này vẫn có chút tài năng. Xích Ảnh, vậy ngươi có thể đột phá những người vây quanh này tiếp cận Huệ Quý Phi không? Nàng hỏi, Xích Ảnh gãi gãi đầu cực kỳ khó hiểu, nói. Có thể thì có thể, bất quá cô nương làm gì người phải làm loại chuyện này vậy? Diệp Xu Xu nói, rất đơn giản, nếu ta không lăn lộn bà ta, vậy sẽ bị bà ta lăn lộn, bà ta đã xuống tay với ta rất nhiều lần, mệt ta vận khí không tệ còn có ngươi cùng Tĩnh Ma Ma bảo hộ, nếu không đã sớm bị hại chết rồi. Chính cái gọi là tiến công mới là phòng ngự tốt nhất, ta quậy bà ta gà chó không yên, như vậy ta mới có thể an bình nha. Xích Ảnh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cao kiến nha cô nương nói thật đúng. Diệp Xu Xu cười hắc hắc, mấy cái này nàng là học được từ trong phim truyền hình, ở kiếp trước xem những cái cung đấu bức vô thoái vị cũng không xem phí. Ngũ công chúa thật sự bị cái chết của con chó làm cho sợ hãi, liên tiếp vài ngày tinh thần đều hoảng hốt, chính là nương của nàng vẫn luôn không có thể giúp nàng tìm ra hung thủ, nàng cực kỳ hận, một mực chắc chắn là Diệp Xu Xu gết chết chó của nàng. Huệ Quý Phi không cho rằng Diệp Xu Xu có bản lĩnh làm ra loại sự tình này, trong lòng bà hoài nghi chính là hoàng hậu, cho rằng náo loạn ra chuyện ma quỷ khẳng định cũng là hoàng hậu làm. Cho nên thời điểm ngũ công chúa ầm ĩ muốn Huệ Quý Phi nghiêm trị Diệp Xu Xu, Huệ Quý Phi không thèm phản ứng. Nghiêm trị Diệp Xu Xu sao? Bà đã không ngừng một lần lại một lần xuống tay với nàng, nhưng mỗi lần đều bị nha đầu này may mắn đào thoát. Trong tâm, căn bản Huệ Quý Phi là không coi Diệp Xu Xu ra gì, bà chỉ là giao sự tình Diệp Xu Xu cho thủ hạ xử lý, không nghĩ tới thủ hạ liên tiếp thất thủ. Mẫu Phi, có phải căn bản ngài không để bụng lời nói của ta hay không? Ngũ công chúa thấy thái độ của Huệ Quý Phi như thế rất buồn bực nói. Huệ Quý Phi bị nữ nhi dây dưa phiền lòng. Được rồi, bổn cung đã biết, bổn cung chắc chắn xử lý rất nàng được rồi chứ gì. Ngũ công chúa được hồi đáp, vừa lòng mà cười. Buổi tối, nàng tắm rửa xong từ bồn tắm đi ra, thình lình nhìn thấy cung nữ hầu hạ nàng bên ngoài bình phong ngã trái ngã phải mà nằm trên mặt đất tư thế quỷ dị. Nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, lập tức ý thức được đại sự không ổn, nàng hé miệng đang muốn kêu người, đúng lúc này, hơn phân nửa ngọn nến chung quanh đột nhiên đều dập tắt, một cái thân ảnh màu trắng lấy một tư thế cực kỳ quỷ dị chậm rãi từ phía trên hạ xuống. Gương mặt kia máu me mơ hồ trên mặt làm như bị thứ gì vẽ thành một cái, máu me chảy ra thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm. A, đợi thấy rõ gương mặt trước mắt, lông tơ cả người ngũ công chúa đều dựng thẳng lên, hoảng sợ mà thét chói tai, chính là cái thân ảnh đó lại chậm chậm càng ngày càng tới gần, gần đến ngũ công chúa thậm chí có thể ngửi được mùi tanh hôi trên người cái vật đó. Cứu, mệnh, a, tiếng của ngũ công chúa nghẹn ở trong cổ họng, mắt vừa lật chết ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngũ công chúa náo loạn chuyện ma quỷ sau khi Hừng Đông đã bị bọn thái giám cung nữ trong phòng nàng truyền ra ngoài, bởi vì người thấy nữ quỷ rất nhiều cho nên mọi người mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi. Khi Huệ Quý Phi biết được thì tức giận quăng bể chén trà, đi tới chỗ ngũ công chúa, vừa thấy ngũ công chúa bị dọa sốt cao, thái y nói nàng là quá mức kinh sợ gây ra. Sắc mặt Huệ Quý Phi âm trầm dọa người, trói toàn bộ thái giám cung nữ trong phòng ngũ công chúa lại đánh một trận, trách cứ bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ không có chăm sóc tốt chủ tử, còn nơi nơi khua môi múa mép nói hưu nói vượn lung tung. Thế nhưng giờ phút này bà xử trí đã có chút chậm, chuyện ma quỷ ở trong phòng ngũ công chúa vẫn là truyền tới tai các nương nương các cung khác, còn truyền có mũi có mắt nói là nữ quỷ kia là cung nữ lúc trước ở bên cạnh Huệ Quý Phi, sau lại bởi vì phạm sai, bị biếm đến thần hình tư, thời điểm cung nữ đó chết mặt bị rạch nát như thảm không nỡ nhìn. Mà nữ quỷ xuất hiện ở trong phòng ngũ công chúa vừa lúc cũng là mặt đầy vết máu rất khủng bố. Lời đồn này vừa ra, trong lòng các nương nương các cung cũng liền có đế, các nàng đều biết Huệ Quý Phi từng xuống tay gờ, ết chết nha hoàn nhiều năm bên người bà, nhìn dáng vẻ, hiện giờ quỷ hồn là nha hoàn tới báo thù. Lời đồn truyền tới tai Huệ Quý Phi, bà nổi trận lôi đình. Rốt cuộc là cái người đê tiện nào ở sau lưng ám toán bổn cung? Quế ma ma ở một bên sợ tới mức không dám nói lời nào. Sắc mặt Huệ Quý Phi âm trầm, bà vẫn là cảm thấy hoàng hậu là hiểm nghi lớn nhất làm chủ phía sau màn, chính là bà lại bắt không được cái nhược điểm gì. Tại khi bà trăm phương ngàn kế muốn bắt được nhược điểm của hoàng hậu, sự kiện quỷ dị trong cung bà không ngừng phát sinh. Đầu tiên là đêm khuya, bà vừa tỉnh lại bỗng nhiên nhìn thấy trên cửa sổ xuất hiện một dấu tay máu, sau lại là một con quạ đen đã chết máu me mơ hồ, ngay sau đó là một bộ xiêm y cung nữ. 2-3 ngày tiếp theo không ngừng phát sinh sự kiện quỷ dị làm hết thảy bọn thái giám cung nữ Di Hòa cung đều thực lo âu, bọn họ ngầm sôi nổi nghị luận, nhận định là cung nữ chết thảm lúc trước từ dưới nền đất bò ra báo thù. Tâm tình Huệ Quý Phi càng ngày càng nôn nóng, liên tiếp nhiều ngày, cơ hồ bà phái người vây quanh Di Hòa cung chật như nêm cối, nhưng mấy ngày nay thế nhưng vẫn sẽ thu được đồ vật dơ. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Hết thảy hạ nhân chung quanh đều sợ tới mức không dám ngẩng đầu, ngay cả Quế ma ma thân cận với Huệ Quý Phi nhất đáy lòng cũng thấp thỏm bất an, bà hoài nghi chỉ sợ thật là cung nữ lúc trước bị Huệ Quý Phi xuống tay gờ, ết chết đã tìm tới. Nếu không phải quỷ, chỉ bằng Di Hòa cung phòng thủ kiên cố như thế, con người làm sao có thể vô thanh vô tức tránh né tầm mắt mọi người đưa vài thứ kia vào. Không chỉ có Quế ma ma, kỳ thật ngay cả trong lòng Huệ Quý Phi cũng bắt đầu hoài nghi trong phòng bà có phải thật sự có ma quỷ hay không. Liên tiếp náo loạn vài lần, rốt cuộc tin tức cũng giấu không được, các phi tần các cung nghe nói chuyện trong cung bà có ma quỷ, đều đang âm thầm vui sướng khi người gặp họa, ước gì nữ quỷ đó có thể mang Huệ Quý Phi đi mới tốt. Việc này cuối cùng truyền tới chỗ hoàng hậu, sau khi hoàng hậu nghe xong thì cảm thấy Huệ Quý Phi làm nhiều chuyện xấu cho nên gặp phải báo ứng. Ninh ma ma ở một bên đề điểm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, trong cung phát sinh sự tình dơ bẩn bực này, ngài làm nhất quốc chi mẫu phải nên quan tâm. Hoàng hậu cười nhạo, bổn cung nhàn rỗi không có việc gì quan tâm nàng ta làm gì. Trong cung nàng ta có ma quỷ đó là nàng chính mình xứng đáng, là báo ứng. Ninh ma ma hận rèn sắt không thành thép, Chấm, lời nói là nói như vậy, thế nhưng nếu ngài thật sự không quan tâm, hôm nào Thái hậu nhất định sẽ lấy việc này tới giáo huấn ngài, cho nên việc này ngài không thể buông tay mặc kệ, cho dù là làm bộ làm dáng săn sóc Huệ Quý Phi một chút cũng có thể lấp kín miệng Thái hậu. Mặc dù Hoàng hậu thực không tình nguyện, nhưng vẫn là nhận lời Ninh Ma Ma nói. Được rồi, ngươi nói đều đúng. Vì thế Hoàng hậu đặc biệt tìm tới 81 vị cao tăng chư tà cho Huệ Quý Phi. Ngày cao tăng tới, Diệp Xu Xu nhận được thư thái tử viết cho nàng, theo tin mà đến chính là một ít đặc sản ở biên cương. Lá thư đó rất dài, đầu tiên hắn giới thiệu phong thổ biên cương, lại nói hắn đã tuân theo Diệp Xu Xu dặn dò không có đi chỗ núi vạn lộ kia, kêu nàng yên tâm. Kế tiếp, hắn nói chiến sự thuận lợi, bất quá hiện tại bởi vì thời tiết giá lạnh, có khả năng phải tới sang năm lúc thời tiết chuyển ấm thì hắn mới có thể trở về, mấy ngày này tới nay hắn vẫn luôn nhớ nàng, còn chỉ trích nàng tàn nhẫn thế nhưng không viết thư cho hắn. Cuối cùng hắn nói muốn nàng phải tuân thủ hứa hẹn, chờ đến hắn đại thắng trở về gả cho hắn. Diệp Xu Xu xem xong nội dung trong thư trong lòng không hiểu sao lại rất ngọt ngào, từ biên cương gửi thư từ là không dễ, không nghĩ tới thái tử thế nhưng còn sẽ đặc biệt viết thư cho nàng, còn đặc biệt đưa tới một ít lông chồn cùng nhân sâm phương Bắc. Tĩnh Ma Ma thu được đồ vật vui vẻ hỏng mất, cái này thuyết minh trong lòng điện hạ chúng ta cô nương cực kỳ quan trọng. Mặt Diệp Xu Xu có chút nóng lên, cùng ngày nàng thực mau viết thư hồi âm, nội dung chủ yếu là mấy ngày này nàng trải qua rất khá, thỉnh hắn yên tâm, thời điểm đánh giặc phải hết sức chuyên chú, không cần nghĩ nhi nữ tình trường, không viết thư cho hắn là sợ hắn chiến sự căng thẳng quấy rầy đến hắn, cuối cùng nàng nói nàng ngẩng đầu chờ đợi hắn chiến thắng trở về. Viết xong phong thư này, nàng nghĩ nghĩ lại cảm giác trả lời như vậy không tốt, xé bỏ rồi viết lại, liên tiếp viết vài phong, lúc này mới rốt cuộc vừa lòng. Nàng bỏ thư vào phong bì phong kín đưa cho Tĩnh Ma Ma thì, vừa lúc liền nghe nói Hoàng hậu đã phái 81 vị cao tăng tới Di Hòa Cung. Nàng híp lại híp mắt kêu Xích Ảnh tới, cho hắn một cái bình sứ nhỏ, nhỏ giọng dặn dò hắn vài câu. Xích Ảnh nghe xong ôm quyền nói, cô nương xin yên tâm, thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.